Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, mất tích trá tưởng. Liên tiếp chuyện tốt để cho Đường Mục Bắc cảm giác có chút phiêu. Nếu như một mực có thể có tốt như vậy khí vận, tốt biết bao nhiêu a. Hắn đột nhiên bắt đầu hâm mộ các tiền bối lời muốn nói cái kia bạch bơi. Nhân gia có nghịch thiên như vậy khí vận, nhất định chính là cá chép phụ thể tâm tưởng sự thành. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá nhiều thoải mái. Ôi chao, hắn đột nhiên não động mở rộng ra. Vạn thiên thế giới không thiếu cái lạ. Nếu Sửu Tiên Sâm có thể tu hành, thua thiệt là phúc công pháp. Vì sao nhân gia lại không thể có một loại chuyên tu hảo khí vận công pháp đây? Ai? Đường Mục Bắc âm thầm thở dài, coi như Miêu Quân nhân vật chính thật mẹ nó bi thảm. Chuyện tốt bực này, ta lại không gặp được. Dù là, có như vậy cái có thể phụ trợ hảo khí vận công pháp cũng được a. Tối thiểu sau này có thể thường thường gặp chút chuyện tốt. Cũng là Mỹ tư tư, thanh mộng quỷ tưởng liên tiếp ôm đồm tu bổ pháp khí nhiệm vụ sau. Hắn liền dẫn hai vị lên lầu 3, Hoa Lệ Lệ thông linh trong cửa hàng, Bán Hạ cùng phụ trợ Song Mộc tiên sinh đang ở bận rộn. Hai nữ nhân vừa nhìn thấy bầy la liệt đủ loại châu báu liền không rời ra tầm mắt. Linh Tước Tử cô nương càng là hiếu kỳ không được, thẳng trong cửa hàng hỏi lung tung này kia. Đường Mục Bắc toàn bộ hành trình kiên nhẫn giải đáp, sau đó đi lầu 4 ác quỷ nhà ăn cơm. Trở lại mới vừa sửa sang xong 5 tầng nghỉ ngơi, thanh mộng quỷ tượng đối với không có điện cầu nguyện máy cùng tả tả hữu bên phải bàn thể bình hoa. Hứng thú dày đặc, nghỉ ngơi chốc lát liền tự mình nghiên cứu đi, lưu lại Đường Mục Bắc cùng Linh Tước Tử cô nương ở trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Mục chủ tiệm, lần này tới là vì ngay mặt hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. Linh Tước Tử cô nương đứng dậy dâng lên, quà cả ơn trịnh trọng nói, đa tạ mục chủ tiệm ân cứu mạng. Đường Mục Bắc bận rộn khoát tay, thật không cần khách khí như vậy, chúng ta giao tình này gặp nạn phải giúp a. Hơn nữa, lệnh tôn lệnh đường đại nhân đã đưa rất đa tạ lễ. Ta không thể lại thu, cứng rắn cầm trong tay bọc lại nhét vào trong tay hắn. Linh Tước Tử cô nương cười nói, phần này quà cảm ơn bao hàm mục chủ tiệm giúp ta lùng bắt ác quỷ đồng thời cứu ta một mạng. Còn có viên kia vô cùng chân quý huyền hoàng linh quả. Cùng với mục chủ tiệm xả thân cho ta chặn hóa hình thiên kiếp cùng với ký thác viên kia linh quả. Phúc, ta trọng thương khỏi hẳn sau này liền tấn thăng. Như vậy nhiều ân tình, đưa bao nhiêu quà cảm ơn cũng không đủ. Cho nên chút tâm ý nhỏ này, mục chủ tiệm nhất định phải nhận lấy. Lời đều nói đến mức này, hắn cũng chưa có từ chối nữa. Vào tay bọc lại rất nhẹ, mềm nhũn cũng không biết bên trong là vật gì. Vậy còn được chúc mừng Linh Tước Tử cô nương tấn thăng nhất cấp. Bây giờ ngươi nên cũng trở thành chính thức quỷ sai đi. Đường Mục Bắc lại cho nàng rót ly trà. Trà này là từ tố hồi tiền bối nơi ấy lấy được. Dùng linh thực hoa tươi sao phơi nắng mà thành. Ngâm dưới nước nhiều đóa hoa tươi nở rộ phún hương xông vào mũi. Đẹp mắt lại thích uống. Thích hợp nhất cô gái. Linh Tước Tử cô nương thật là thích. Bưng ly nước cẩn thận quan sát những thứ kia đóa hoa. Là đâu rồi? Bởi vì ở Bắc Tiên Hải trong nhiệm vụ ta biểu hiện xuất sắc. Cho nên phá lệ trước thời hạn kết thúc thời kỳ thực tập. Nhắc tới ta tấn thăng với mục chủ tiệm quả thực không có biện pháp so với. Thời gian ngắn như vậy không thấy. Ta cố gắng thật lâu mới tấn thăng thành tam phẩm. Có thể mục chủ tiệm ngươi khí tức mạnh hơn ta xa. Mẫu thượng đại nhân nói. Bây giờ ngươi đã là ngũ phẩm thực lực. Chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Chúng ta đồng thời bắt ác quỷ thời điểm, ngươi còn không lợi hại như vậy đây, xem ra ta sau này trở về muốn càng cố gắng tu luyện, tranh thủ không bị ngươi hạ xuống quá nhiều. Ha ha, tốt, Đường Mục Bắc lúng túng cười cười không có cách nào giải thích. Ta đây biểu hiện ra khí tức toàn bộ mẹ nó là già. Bất chiết bất khấu thủy hóa a, còn không bằng ngươi nhị phẩm thời điểm lợi hại đây. Đúng rồi, ngươi lần này là ra nhiệm vụ sao? Thế nào quỷ tượng đại nhân đều cùng đi? Có phải hay không là rất khó? Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Linh tước tử cô nương lắc đầu một cái thấp giọng nói. Ta đây không phải là mới vừa trở thành chính thức quỷ sai mà. Nhiệm vụ có thể đơn giản. Chính là chạy khắp nơi chạy nhận thức đường mà thôi. Với trong trò chơi nhiệm vụ tân thủ không sai biệt lắm. Sau này qua lại hai giới tối thiểu địa phương quen thuộc. Mẫu thượng đại nhân thứ nhất lo lắng ta mới vừa lên cấp không ổn định sẽ có an toàn tai họa ngầm. Thứ hai chưa sao, nàng cũng đi ra giải sầu một chút. Lặng lẽ nhìn một cái thanh mộng quỷ tưởng chỗ vị trí. Nàng đến gần đường mục bắc thấp giọng nói. Ngươi không phải đi quá ta mẫu thượng đại nhân bảo khố mà. Lúc ấy có chú ý đến hay không cửa có một người trá tưởng. Đó là bảo khố thủ vệ. Một mực cố thủ bảo khố vấn đề an toàn. Có thể đoạn thời gian trước. Trá tượng tiền bối đột nhiên không thấy. Không thấy. Đường mục bắc nhất thời ngơ ngẩn. Hắn đối với vị này trá tượng ấn tượng rất sâu sắc. Lúc ấy trá tượng trả lại cho mình truyền âm nhập mật tới. Hơn nữa còn là cảm thấy được trên người mình có các vị tiền bối khí tức. Có thể chính mình hỏi ngược lại. Đối phương cũng không đáp lại rồi. Nó làm sao biết không thấy đây? Theo lý mà nói, vị kia trá tượng tiền bối thực lực hẳn rất mạnh. Sẽ không vô duyên vô cớ mất tích. Đường mục bắc mặt đầy mộng bức hỏi, bảo khố không có tổn thất gì. Chứ, linh tước tử cô nương thở dài. Ít đi hai cây chân quý nhất vũ khí. Nhưng người biết trong bảo khố rất nhiều vũ khí đều có linh trí. Bọn họ lại cái gì đều không nhận ra được. Phát hiện xảy ra chuyện sau này. Mẫu thượng đại nhân trước tiên mời tới truy lùng cao thủ kiểm tra. Có thể vẫn là không có bất kỳ đầu mối nào. Cũng không biết là trá tượng tiền bối tự mình mang theo vũ khí rời đi. Vẫn có cao thủ gì lẻn vào bảo khố đánh cắp vũ khí. Trá tượng tiền bối không kịp triệu tập nhân thủ. Chính mình truy lùng đi. Ngược lại vì chuyện này, mẫu thượng đại nhân ăn ngủ không yên. Có thể vừa không có một chút xíu khác phương pháp. Cho nên lần này mới cùng đi nhân gian giới giải sầu một chút. Thì ra là như vậy. Hắn gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Đây chính là một tòa bảo khố a. Tùy tiện ném một món vũ khí cũng đủ đau lòng. Này ném một cái chính là hai cây cao cấp nhất, cùng với trông coi đại môn nhân vật trọng yếu. Dù ai tâm lý cũng gây khó dễ. Khó trách thanh mộng quỷ tượng thay đổi ngày xưa tính tình. Ở trong tiệm cố gắng tìm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình cùng đề tài. Nguyên lai là tận lực không thèm nghĩ nữa chuyện phiền lòng. Đúng rồi, rảnh rỗi mình có thể hỏi một chút phù tang tiền bối a. Nếu vị này trá tượng có thể từ khí tức nói ra bọn họ tên. Nói không chừng sẽ là thượng cổ thiên đình người cũ. Hắn động linh cơ một cái. Đầu trong nháy mắt vạch qua một đạo thiểm điện. Thừa dịp linh tước tử cô nương nghiêm túc thưởng thức trà. Đường mục bắc tâm thần chìm vào thức hải hỏi phù tang tiền bối. Ngươi có biết hay không một người trá tượng tiền bối? Lần trước ta đi âm giới thời điểm gặp phải, nó trấn thủ đến một tòa vũ khí bảo khố, từ trên người ta đánh hơi được tố hồi cùng lạc thủy tiền bối khí tức. Có thể tùy tiện liền đem các ngươi tên nói ra, hẳn sẽ là đã từng nhận biết nhân chứ? Trá tượng, cảm thấy không nên quấy rầy hai người bọn họ thế giới. Mới vừa trở lại chính mình trong không gian hướng Lăng Vân kiếm hiểu, mông tháp cơ cương đản, sự. Kiện phù tang tông chủ hơi ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn nhíu mày nói, có thể từ khí tức đã nói ra lạc thủy cùng tố hồi tên. Theo lý thuyết người như vậy đã không có mấy người, hơn nữa còn là một người trá tượng. Có thể hay không trá tượng chỉ là tạm thời tồn thân pháp khí. Phù Tang tông chủ tự lẩm bẩm mấy câu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Mục tiểu bằng hữu, ngươi có thể dẫn ta đi gặp thấy kia tôn trá tượng sao? Ta có cái lớn gan suy đoán." Bất đắc dĩ buông tay một cái, Đường Mục Bắc trả lời, "Thật đáng tiếc, vị này trá tượng đoạn thời gian trước mất tích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.